Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297, đột phá độ kiếp kỳ. Nổi bồng bềnh giữa không trung Tử Phủ Đế Quân, nhìn trên mặt đất Tần Dịch, cười lạnh nói, có phải hay không phát hiện chính mình ngưng tụ lực lượng pháp tắc đã không cách nào sử dụng? Mặc dù hắn mới vừa vặn đột phá đến độ kiếp kỳ, ngay cả nhất trọng lôi kiếp đều không có vượt qua, nhưng nói thế nào hắn cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Nội thể đã mở ra tiên quốc, vừa mới hắn mượn nhờ tiên quốc lực lượng, sửa đổi Tần Dịch chung quanh vùng không gian kia pháp tắc, không cách nào lợi dụng lực lượng pháp tắc chiến đấu. Đạo quân thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực, Tần Dịch chỉ có thể vận dụng chân thần kỳ thực lực đến cùng hắn tiến hành chiến đấu. Đây chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đối với đạo quân áp chế, khiến cho người vô pháp phản kháng, tuyệt đối áp chế. Tử Phủ Đế Quân cười đắc ý, hắn muốn xem đến Tần Dịch vẻ mặt sợ hãi, tự thân cường đại nhất thủ đoạn triệt để mất đi hiệu lực. Cho dù ai lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, đều sẽ bị dọa sợ. Đáng tiếc Tử Phủ Đế Quân thất vọng, Tần Dịch không chỉ có không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại một bộ lạnh nhạt không gì sánh được bộ dáng. Bình thường đạo quân rất khó có rất độ kiếp kỳ đại năng giao thủ cơ hội, cho nên căn bản không đụng tới loại thủ đoạn này. Nhưng Tần Dịch có thể hoàn toàn khác biệt. Đừng quên hắn đã hoàn thành trung cực khiêu chiến. Thông Thiên Tháp trung cực khiêu chiến chính là một cái có được độ kiếp kỳ thực lực đối thủ. Mặc dù đây chẳng qua là một cái hư ảnh, vẻn vẹn có được thực lực, nhưng không có cảnh giới tương xứng. Nhưng loại sửa đổi này pháp tắc thủ đoạn, Tần Dịch đã từng gặp được, cho nên căn bản nắm chắc trong lòng. Đứng tại trên mặt đất Tần Dịch, ngẩng đầu cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Ta nhìn độ kiếp kỳ bất quá cũng như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Phủ Đế Quân bị Tần Dịch đổi một câu, tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Tần Dịch cái kia không thèm để ý chút nào thái độ, càng là triệt để chọc giận hắn, đều sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ta nhìn ngươi muốn phách lối tới khi nào? Vừa dứt lời, Tử Phủ Đế Quân lại lần nữa xuất thủ. Chỉ gặp hắn xa xa hướng Tần Dịch vung ra một quyền. Một quyền này nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo làm cho người không cách nào tưởng tượng uy năng. Tử Phủ Đế Quân một quyền này, thế nhưng là có được phá hư quy tắc lực lượng, độ kiếp kỳ đại năng chiến đấu, so liền là ai phá phôi pháp tắc năng lực càng mạnh. Một cỗ mịt mờ không gì sánh được ba động, đột nhiên bao phủ tại Tần Dịch chung quanh, ngay cả đại đạo pháp tắc đều bị phá hư. Quy lực của một quyền này có thể nghĩ, đánh ra một quyền về sau, Tử Phủ Đế Quân liền thu tay lại, chờ lấy Tần Dịch bị triệt để gạt bỏ. Hắn thấy Tần Dịch tuyệt không may mắn còn sống sót, lý lẽ Tần Dịch chỗ cái kia một mảnh nhỏ không gian, pháp tắc đều bị hắn triệt để phá hủy. Toàn bộ vũ trụ đều là do pháp tắc tạo thành, cái chỗ kia ngay cả đại đạo pháp tắc cũng không có. Tần Dịch lại thế nào khả năng sống được xuống tới? Tử Phủ Đế Quân trên mặt đã lộ ra mỉm cười thắng lợi, đã chuẩn bị các loại Tần Dịch tử vong về sau, lại huyết tẩy toàn bộ Đại Tần sắc thánh địa, là Tử Phủ thánh địa người báo thù. Đáng tiếc nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền đọng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Tần Dịch vậy mà thật tốt đứng ở nơi đó, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Dịch chung quanh đại đạo pháp tắc xác thực đều bị hắn vừa mới một quyền kia phá hủy, nhưng sinh linh trưởng khống mang tới vô địch phòng ngự, để Tần Dịch vô cùng dễ dàng ngăn trở công kích của hắn. Tử Phủ Đế Quân muốn dựa vào cảnh giới tới áp chế Tần Dịch, chỉ có thể nói hắn thật là suy nghĩ nhiều. Có được vô địch phòng ngự Tần Dịch, căn bản cũng không sợ độ kiếp kỳ thủ đoạn. Tử Phủ Đế Quân mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ, điên cuồng hô, không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ có đạo thần kỳ cảnh giới, vì cái gì có thể đỡ nổi lão phu công kích? Tự nhận là tất sát công kích mất đi hiệu lực, Tử Phủ đế quân đều nhanh muốn nổi điên. Độ kiếp kỳ thủ đoạn là đạo quân không cách nào ngăn cản, đây chính là toàn vũ trụ công nhận sự thật. Vì cái gì trên người Tần Dịch cái này lẽ thường bị đánh vỡ? Tử Phủ đế quân không chịu tin tưởng chuyện này, đáng tiếc sự thật liền bày ở trước mắt hắn. Không phải do hắn không tin, vì cái gì không có khả năng? Tần Dịch hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, công kích của ngươi quá yếu, căn bản là không đả thương được ta. Thật vất vả đột phá đến độ kiếp kỳ, nếu là ngươi đừng đến chọc ta, còn có thể hào hào sống sót. Đáng tiếc ngươi nhất định phải tới tìm ta báo thù. Cái này không có cách nào. Tần Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình nhất định phải đi tìm cái chết. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tần Dịch chợt quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ đến Tần Dịch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Tử Phủ đế quân bên người. Tử Phủ đế quân phản ứng thật nhanh, còn không có đợi Tần Dịch xuất thủ, liền ngưng tụ lại phòng ngự tại thân thể mặt ngoài. Độ kiếp kỳ thủ đoạn phòng ngự tự nhiên không phải đạo quân có thể sánh ngang. Hiện tại hắn chung quanh thân thể pháp tắc đã bị triệt để sửa đổi, bất kỳ cái gì công kích đều khó có khả năng đánh trúng hắn. Tử Phủ đế quân nhìn bên cạnh Tần Dịch cười lạnh nói, hừ, coi như ta không đả thương được ngươi thì như thế nào? Ngươi còn có thể công phá lão phu phòng ngự. Coi như hôm nay hắn giết không được Tần Dịch, cũng không có khả năng bị Tần Dịch làm bị thương. Độ kiếp kỳ thủ đoạn phòng ngự đối với đạo quân tới nói là vô địch. Đáng tiếc Tần Dịch cũng không phải là phổ thông đạo quân, hắn còn có được hệ thống cung cấp năng lực. Ngây thơ, Tần Dịch thấp giọng tự nói câu nói, giơ lên nắm đấm đập tới. Một quyền phá diệt hiệu quả lập tức phát động, đánh nát tầng kia nhìn như vô địch phòng ngự. Tử Phủ đế quân đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản mẫn diệt chi lực bắt đầu phá hủy thân thể của hắn. Độ kiếp kỳ đại năng sinh mệnh lực không phải bình thường cường hãn, bị một quyền phá diệt đánh trúng về sau lại còn không hề chết hết. Tử Phủ đế quân hư nhược nói ra, làm sao có thể, phòng ngự của ta ngươi làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đáng tiếc coi như sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng không ngăn cản được tử vong của hắn. Tử Phủ đế quân lời nói vẫn chưa nói xong, sinh cơ liền triệt để mẫn diệt, chỉ gặp hắn thân thể từ từ tiêu tán, nội thể tiên quốc cũng theo đó mà phá diệt, cuối cùng hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần, bị Tần Dịch hút vào nội thể. Mượn nhờ một vị đế quân cung cấp năng lượng, Tần Dịch tiến vào đột phá trạng thái. Tần Dịch khí thế trên người không ngừng kéo lên, qua thật lâu mới ổn định lại. Hô, Tần Dịch thật dài thở ra một hơi, xử lý một vị đế quân, cuối cùng là đột phá đến độ kiếp kỳ. Bất quá bây giờ Tần Dịch còn không thể xem như chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ. Tần Dịch còn không có ở bên trong thể mở tiên quốc, không có tiên quốc chèo chống, liền không cách nào sử xuất độ kiếp kỳ thủ đoạn, mở tiên quốc cũng không sốt ruột. Tần Dịch còn có việc khác cần hoàn thành, Tử Phủ đế quân tử vong về sau, hệ thống nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành, tạo hóa thiên chu trực tiếp tăng lên một phẩm giai, tấn thăng đến thượng phẩm tiên khí. Vận tốc đề cao đến 1.000.000 năm ánh sáng, uy lực cũng chợt tăng một mảng lớn, đạt đến độ kiếp kỳ tu sĩ trình độ. Nhiệm vụ ban thưởng ngoại trừ tăng lên tạo hóa thiên chu phẩm giai bên ngoài, trả lại cho Tần Dịch 1 tỷ thần thạch, Tần Dịch lại có thể tăng lên một loại kỹ năng. Lần này Tần Dịch đưa ánh mắt bỏ vào một quyền phá diệt bên trên. Năng lực này đối với hắn mà nói trọng yếu nhất. Tần Dịch hiện tại đã bắt đầu chờ mong tăng lên sau này hiệu quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.